Truyền kỳ chiến thần, chương 318, góc truyện audio.com, chương 318 Tiêu Dĩnh Thiên kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên Ngu Như Mỹ lộ ra ánh mắt như thế, cho tới nay, đôi mắt cô ta đều rất quyến rũ, mà lần này hơi phức tạp lo lắng, hoảng sợ cầu xin xen lẫn nhau, khiến Tần Trạm cảm thấy trong lòng không thoải mái bóp. Người bên cạnh Tiêu Dĩnh Thiên tát bóp vào mặt Ngu Như Mỹ một cái, tuy cái tát này đã thua lực nhưng vẫn khiến khóe miệng Ngu Như Mỹ tràn ra máu. Cô là cái thá gì chú, còn cần cô giới thiệu sao? Tiêu Dĩnh Thiên lạnh giọng nói. Thực xin lỗi, bà Tô, là tôi lỗ mãng rồi. Ngu Như Mỹ cúi đầu che mặt nói. Tiêu Dĩnh Thiên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Ngu Như Mỹ nữa. Bà ta thở dài nhìn Tần Trạm nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không? Đúng vậy, thái độ của Tần Trạm vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh như cũ. Nhưng tôi nghĩ sẽ không phải là lần cuối cùng. Tiêu Dĩnh Thiên đánh giá Tần Trạm híp mắt nói. Trái lại cậu có vài phần giống lão già chết tiệt kia, chẳng trách ông ta sẽ nhìn chúng cậu. Lão già chết tiệt này, đương nhiên là chỉ ông Tô Tô Phát. Tần Trạm không nói gì, trong mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt. Loại lạnh nhạt này, khiến Tiêu Dĩnh Thiên vô cùng khó chịu. Bà ta là người có thân phận, quen nhìn người khác phía dưới, giống như mọi thứ đều bị bà ta giảm dưới chân. Được lắm, Tiêu Dĩnh Thiên gật đầu, trái lại có chút gan dạ sáng suốt. Nếu không có can đảm, đã không dám khiêu khích nhà họ Tô. Tần Trạm nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng. Tiêu Dĩnh Thiên cũng không nhịn được nở nụ cười, ánh mắt bà ta tàn nhẫn nhìn Tần Trạm, nói. Tán Trạm, cậu cần gì phải bước vào thủ đô chứ? Nếu ở Tân Châu, có lẽ có thể sống hạnh phúc cả đời. Đến thủ đô này, tôi vẫn có thể sống vui vẻ. Tần Trạm nói không chừng còn vui vẻ hơn. Được, Tiêu Dĩnh Thiên nheo mắt. Chúng ta đợi coi, sau khi nói xong, Tiêu Dĩnh Thiên quay đầu rời đi. Bà ta đi được vài bước bỗng nhiên xoay người lại nói. 3 ngày sau nhà họ Tô có một bữa tiệc tối, có dám dẫn theo bạn cậu tới tham dự hay không? Có gì không dám chứ? Tần Trạm hừ lạnh nói. Được vậy tôi ở nhà họ Tô đợi cậu. Tiêu Dĩnh Thiên lạnh giọng nói. Tần Trạm lại lắc đầu nói. E rằng dám, nhưng cũng chưa chắc, tôi và nhà họ Tô các bà không có giao tình gì, ăn cơm cũng tẻ nhạt vô vị. Tiêu Dĩnh Thiên cười miên nói, tôi còn tưởng cậu thực sự có can đảm có, không nghĩ tới chi giỏi nói mong. Tùy bà nghĩ sao thì nghĩ, về mặt Tần Trạm không đổi nói. Tiêu Dĩnh Thiên đáp, sau đó nâng chân đi vào trong chiếc xe Rolls Royce của bà ta. Mãi đến khi bà ta rời đi, Phường Hiếu Điệp môi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là độc phụ Tiêu Dĩnh Thiên tiếng tăm lừng lẫy ở thủ đô. Gương mặt Phương Hiểu Điệp sợ toi mức trắng bệch, đúng là không phải lời đồn, Tần Trạm khinh thường nói. Không phải từ trước tới nay em vẫn luôn uy phong sao? Hôm nay làm sao vậy? Phương Hiểu Điệp cau mày nói. Anh không biết đầu Tiêu Dĩnh Thiên này lòng dạ độc ác, làm việc rất tuyệt tinh, còn dày vò là số một, rất nhiều người đều sợ bà ta. Tần Trạm không nói gì, mà xoay người nhìn về phía Ngu Như Mỹ, hỏi. Cô không sao chứ? Ngu Như Mỹ lau máu tươi ở khóe miệng, cô ta châm một điều thuốc, có chút tự giễu nói. Không sao thì thế nào? Loại người xuất thân như rễ cỏ như tôi muốn đứng vững, sao có thể không chịu chút khổ da thịt. Tần Trạm lập tức cảm thán trong lòng, Ngô Như Mỹ là một người phụ nữ, hiện giờ có thể dừng bước ở thủ đô, ai cũng không biết đã trải qua những chuyện gì. Góc truyện audio.com. Không sao, đợi tôi diệt nhà họ Tô, đến lúc đó sẽ cho cô làm phú bài. Tần Trạm vì xoa dịu bầu không khí, nói đùa. Ngô Như Mỹ dụi tắt điều thuốc cười nói, tôi sẽ nhờ kỹ đấy, một cái tát này anh trả thay tôi. Sẽ trả gấp 10 lần, Tần Trạm cười nói, sau khi nói xong, 3 người đứng trên đường bật cười ha ha. Trải qua vài lần tiếp xúc, Tần Trạm phát hiện Ngu Như Mỹ khác với tưởng tượng của anh. Người phụ nữ này đúng là có dã tâm, vì lên cao cô ta có thể trả giả toàn bộ, cũng có thể dùng sinh mạng đi mạo hiểm. Nhưng ở trong lòng cô ta vẫn khát vọng một chốn cực lạc. Sở dĩ cho ra kết luận này, là vì Ngu Như Mỹ nói về quê hương của cô ta cho Tần Trạm nghe trên đường đi. Nơi đó vừa đến mùa đông, sẽ có lá phong màu đỏ rơi xuống, tuyết lớn sẽ phong kín tất cả đường núi, thôn dân đi trên đường, đều có thể nghe thấy âm thanh giảm lên tuyết. Trong mắt Ngô Như Mỹ có chút lấp loe ánh sáng, anh có biết đó là âm thanh gì không? Ngô Như Mỹ nhìn Tần Trạm nói, Tần Trạm nghĩ một lát nói, kẽo kẹt, ha ha, không sai. Ngô Như Mỹ gật đầu no nu cười, đáng tiếc cuối cùng không cho về được, muốn trở về thì cứ trở về. Tán Trạm nói, muốn được cái gì, nhất định phải từ bỏ thứ gì đó. Ngô Như Mỹ lại cười khổ nói, thôn của chúng tôi đã bị hủy đi, ba mẹ tôi cũng bị thương nhân khai phá vô lương làm tức chết rồi, còn chờ về thế nào đây? Tần Trạm im lặng, anh thở dài một hơi, Xem ra xã hội này muốn trèo lên cao, ai cũng sống không dễ dàng. Rất nhanh, ba người đi tới ngôi nhà ngu như Mỹ Ngô. Ngôi nhà này hơi hẻo lánh, hoàn cảnh cũng hơi an tĩnh, trái lại phù hợp với yêu cầu của Tần Trạm. Hoa, trang trí màu hồng nhạt, ôi chao, ai ôi. Phương Hiểu Điệp nhìn giấy dán tường hình thiếu nữ anime, đôi mắt lập tức lấp lánh ánh sáng. Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây. Ngô Như Mỹ nói, Tấn Trạm gọi cô ta lại, nói, có ăn cơm tối với nhau không? Thôi không ăn đâu, Ngô Như Mỹ xua tay nói, đợi sau này có cơ hội đi. Được, nhà này có hai phòng, Tần Trạm và Phương Hiểu Điệp mỗi người một phòng, ai cũng không quấy rầy ai. Chứng nào thì em đăng ký? Tấn Trạm hỏi, Phương Hiểu Điệp gãi đầu nói, ai ra, khi nào cũng được, em chơi đã nói sau đi. Tấn Trạm đi tới trước mặt Phương Hiểu Điệp, sau đó giơ tay chạm nhẹ vào giữa trán cô ta, một ấn kỳ lập tức chui vào trong trán cô ta. Cái gì thế? Phương Hiểu Điệp trợn mắt nói. Tần Trạm không trả lời, xoay người quay về phòng Minh. Không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy anh. Giọng Tấn Trạm truyền từ trong phòng ra. Xì, ai hiếm lạ quấy rầy anh. Phương Hiểu Điệp nói thầm. Tấn Trạm ngồi trong phòng ngủ của mình hơi nhắm hai mắt lại, trước mắt không có biện pháp để tăng tu vi, cho nên Tấn Trạm chuyển mục tiêu sang công pháp. Anh tính toán tiếp tục dung hợp thuật thánh thể và thánh nhân chi quyền, phát huy thuật này tới mức tận cùng. Đồng thời anh cũng định học công pháp mới. Lần lịch luyện này đều là đệ tử thế gia lớn, hoặc là thiên tài tuyệt thế, bọn họ không chỉ có tu vi hóa cảnh còn có được công pháp tuyệt thế. Muốn cạnh tranh với bọn họ, Tấn Trạm nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Hai ngày liên tục Tần Trạm đều không ra cửa, đến ngày thứ ba, Phương Hiểu Điệp gõ cửa, nói. Tần Trạm, em ra ngoài tìm ban chơi đây. Cách chương.